Chương 1110, Đồng Thuật. Nay không phải là vừa rồi tiểu tử kia hắc xà thánh giả sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, lúc này mới phản ứng kịp, ánh mắt rồi đột nhiên âm trầm, làm sao vậy? Bang chủ người kia nam tính xà nhân kinh ngạc nói. Nếu như ngươi lần nữa gặp được hai người kia, nhất định có thể nhận ra được gã hắc xà thánh giả trầm giọng nói. Vậy khẳng định, hai người kia vẻ mặt, đã khắc ở trong đầu của ta. Nếu như bị ta nhìn thấy, ta nhất định có thể trước tiên nhận ra bọn họ, tới nam tính xà nhân lời thể son sắt mà nói. Vậy hảo, ngươi đi theo ta. Hắc xà thánh giả trong mắt hiện lên một vòng âm hàn ý tứ, mang theo nam tính xà nhân, hướng về kia Đông Hải thương hội cửa hàng đại môn đi tới. Cửa hàng lầu các ở trong. Lâm lang bảo vật, bị bày đặt tại từng cái một trong quầy, tản mát ra từng người sáng bóng, công khai ghi giá. Những cái kia tại bên ngoài khó gặp một ít linh dược, bảo vật, ở chỗ này, lại là thường xuyên có thể nhìn thấy, chỉ bất quá kia giá cả, thường thường sẽ làm cho người chùn bước mà thôi. Thời điểm này, một người dáng người hiểu điệu, đường cong động lòng người thị nữ cũng là đi lên đến đây, cười nhìn nhìn Lăng Trần hai người, nói, nhị vị có cái gì cờ ở sao các ngươi nơi này, còn có thánh thể cao bán. Lăng Trần quét nhìn một cái bốn phía, chợt mở miệng hỏi. Xin lỗi khách nhân. Thị nữ lắc đầu, thánh thể cao loại vật này, sẽ không đặt tại nơi này tiến hành bán, bình thường trên đấu giá hội mới có thể xuất hiện. Được rồi. Lăng Trần gật gật đầu, hắn cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng, có thể ở nơi này mua được thánh thể cao. Rốt cuộc thánh thể cao loại vật này, quá mức quý hiếm, nếu như phóng tới trên đấu giá hội, giá cả không thể nghi ngờ sẽ lật lên gấp mấy lần. Nếu như khách nhân ngài muốn lời của thánh thể cao, chúng ta thương hội lần này tổ chức trên đấu giá hội, liền có thánh thể cao đấu giá, ngài có thể chú ý một chút. Thị nữ mỉm cười, nói khẽ. Đa tạ báo cho biết. Lăng Trần gật gật đầu, lần này Đông Hải thương hội tổ chức đấu giá hội, là tại 3 ngày về sau, đến lúc sau, hẳn sẽ có không ít chân bảo xuất hiện. Không có thánh thể cao, Lăng Trần nhìn một chút những vật khác, tại cùng Lâm Huyền tại đây trong cửa hàng đi dạo, mua một chút thư ma hắn cờ ân ở. Mới vừa rồi là kêu một tiếng thị nữ. Hắn lúc trước đánh chết bất tử lão ma, mùi ưng lão giả, băng hỏa song kiếm đám người, người sau mấy người thân gia toàn bộ đều rơi vào trong tay của hắn, có một chút đồ vật, tại Cửu Châu đại địa không thể xuất thủ, rốt cuộc dính đến hoàng phủ thế gia cùng Lăng gia hai mọi người này tộc, thế nhưng tại Bồng Lai đảo vực, liền hoàn toàn không có loại này kiêng kỵ. Coi như là dính đến này hai đại gia tộc một ít võ học bí tịch, lấy Đông Hải thương hội thế lực, tự nhiên là theo thu không lầm. Huống hồ, Lăng gia cùng tay của hoàng phủ thế gia, cũng căn bản rỗi không được Đồng Lai đảo này vực. Đem kia bốn người cao cấp bán thánh tài sản một chỗ ly, Lăng Trần lập tức liền biến hiện ra 140-50 vạn mai dưỡng linh đan, cộng thêm trước có 400 vạn mai. Lăng Trần hiện tại vốn có dưỡng linh đan số lượng, thoang cái liền gia tăng đến 550 vạn hơn mai. Nếu như ngay cả cùng Thẩm Băng Tâm dùng để đấu giá mua Lãnh Ngưng Châu tiền, vậy có 10 triệu nhiều. Cái này, đi kia trên đấu giá hội, cũng không đến mức quá mức rách dưới. Lăng Trần chậm rãi thở ra một hơi, có tiền mới có lực lượng, ai cũng không dám cam đoan, kia trên đấu giá hội sẽ xuất hiện cái dạng gì hấp dẫn người bảo vật. Nếu như không có đầy đủ tài lực, sợ là đến lúc đó tại kia trên đấu giá hội, cũng chỉ có thể biến thành quần chúng. Lúc này, tại Lăng Trần cùng Lâm Huyền hai người sau lưng cách đó không xa, kia hắc xà thánh giả đám người, cũng là xuất hiện ở giữa tầm mắt. Người trông xem, thế nhưng là hai người này hắc xà thánh giả chỉ Lăng Trần cùng Lâm Uyển, lạnh lùng thốt. Người kia nam tính xà nhân len lén liếc Lăng Trần hai người liếc một cái, sau đó con mắt rồi đột nhiên sáng ngời, bang chủ, không sai, chính là bọn họ hử, to gan lớn mật tiểu tử. Hắc xà thánh giả ánh mắt rồi đột nhiên âm lãnh, thân hình hắn khẽ động, liền phảng phất hư không tiêu thất ngay tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Đã là hiện thân tại Lăng Trần trước người. Hạ Lăng Trần tự nhiên trước tiên phát giác được động tĩnh, ánh mắt của hắn cũng là rơi vào kia trên người hắc xà thánh giả, hơi động một chút. Hắn tự nhiên là nhận ra, người này chính là rồi mới người qua đường chỗ nghị luận kia thiên xà bang bang chủ, hắc xà thánh giả, nhìn người này thần sắc, tựa hồ là một bộ lai giả bất thiện bộ dáng. Các hạ muốn làm gì bên cạnh Lâm Uyển, cũng là vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm hắc xà thánh giả. Người sau hung danh, nàng không thể không nghe nói qua, gia hỏa này, thế nhưng là địa đầu xà cấp bậc tồn tại, không biết vì sao, làm sao có thể tìm tới bọn họ. Làm gì những lời này hẳn là bổn tọa tới hỏi các ngươi mới đúng. Hắc xà thánh giả cười lạnh một tiếng, trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng âm lanh ý tứ. Các ngươi lúc trước có phải hay không giết đi mấy cái xà nhân, kia trong đó, có bổn tọa một vị đường đệ. Đường đệ Lâm Uyển khuôn mặt biến đổi sắc, lúc trước bị Lăng Trần một kiếm đánh chết đám kia hải tặc, thậm chí có Hắc xà thánh giả đường đệ. Cái này còn có điểm phiền toái, Hắc xà thánh giả này thiên xà bang, xem như địa đầu xà thế lực, bọn họ mới đến, không nghĩ tới liền chọc phải cô này khó giải quyết thế lực. Xin lỗi, ta không biết trong đó có các hạ đường đệ. Lăng Trần ngoài miệng nói câu xin lỗi, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ áy náy. Lâm Uyển trong mắt hiện ra một vòng kinh ngạc ý tứ, lấy Lăng Trần ca tính, vậy mà sẽ hướng Hắc xà thánh giả này chịu thua, đây thật là kỳ. Bất quá như vậy cũng tốt, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chuyện này, nếu như có thể hòa bình giải quyết, kia bọn họ hơi hơi làm ra một chút thỏa hiệp, cũng không phải là không thể. Bất quá cho dù ta biết, sợ là cũng sẽ không lưu lại tánh mạng hắn. Lăng Trần khỏe miệng nổi lên một vòng nhàn nhạt nụ cười. Quả nhiên. Lâm Uyển cười khổ một tiếng, nàng hay là không rõ ràng đối phương A, Lăng Trần hay là Lăng Trần đó, gia hỏa này, căn bản cũng không phải cái sẽ nhận thức kinh sợ chúa ơi, dù cho đối phương là một vị thánh giả ha ha, hảo tiểu tử, bổn tọa còn chưa bao giờ thấy qua như ngươi bực này cuồng vọng đồ. Hắc xà thánh giả nụ cười trên mặt rồi đột nhiên bế tắc, trong mắt của hắn, rồi đột nhiên bắn ra một vòng lạnh lẽo sáng bóng. Chỉ là một cái thiên cực cảnh thất trọng thiên cảnh giới tiểu tử, dám như thế. Không đem hắn để vào mắt. Quả thực là tự tìm chết. Hắc xà thánh giả trong mắt, một cỗ màu xanh biết hào quang rồi đột nhiên phóng thích, tại kia trong đó, phảng phất có được một đóa yêu dị đen hoa nhanh chóng tách ra ra, tại thời điểm này, xung quanh thiên địa thay đổi, phảng phất bị hắc xà thánh giả này một đôi mắt cho hút vào, biến thành một mảnh hắc sắc không gian. Đồng thuật Lâm Uyển khuôn mặt một hồi kịch biến. Nàng cảm giác không gian chung quanh đã hoàn toàn cùng sự thật thế giới tan vỡ ra, đây là Hắc xà thánh giả dùng đồng thuật chế tạo ra hư ảo không gian. Khi sợ khả zz hì sư sau lưng Hắc xà thánh giả, một đầu trăm trượng dài hơn hắc sắc cự mãng hiện hiện, xuất hiện ở hiện chốc lát, liền rồi đột nhiên mở ra miệng lớn dính máu, đồng nhiên hướng về Lăng Trần hai người thôn phệ mà đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.